Đế quốc bại gia tử, chương 1708, nha, ngươi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại khó mà hình dung đại lực cuốn tới, Ngô Hùng cánh tay cũng bởi vì chịu lực mà run rẩy, hắn da mặt lay động, trong mắt đều là kinh nghi, cái này nhìn như non nớt, thậm chí đều có chút gầy yếu người tuổi trẻ, lại có lớn mạnh như vậy lực bộc phát. Liền hắn cũng tạm thời không cách nào chịu đựng, cái này quả thực khó tin, hắn dương mắt bốn mắt nhìn nhau, thấy là một đôi ánh mắt lạnh như băng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hơi chậm lại, hắn thấy binh khí của hắn trên nổi lên một đạo liệt ngân, nói chính xác là một đạo cắt vết Tề Trình cắt xuống. Cái này, điều này sao có thể, Ngô Hùng sợ ngây người, làm sao có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc. Có thể hắn nhưng không biết, đồng dạng là binh khí, dùng chất liệu không cùng, khác biệt vậy tương đối lớn. Vương Khang trước kia rất sớm liền luyện chế được thép dòng, có thể so với tột cùng nhất trăm rèn thiết, mà nay qua nhiều năm như vậy, đã sớm vượt qua không biết nhiều ít. Yêu chất nhất binh khí nói là chém sắt như chém bùn cũng không quá đáng, binh khí như vậy cũng không nhiều, nhưng mỗi cái tướng lãnh cao cấp đều có trang bị, hơn nữa còn muốn xem là ai sử dụng. Ở Vương Bình trong tay, nó uy lực là có thể phát huy đến cực hạn, liền giống như bây giờ. Tụ chém xuống, trực tiếp đem Ngô Hùng binh khí cũng chém ra. Không, Ngô Hùng giống to lên tiếng, mắt thấy lưỡi đào ở hắn trong mắt không ngừng phóng đại, hàn mang thoáng qua, hắn đã mất đi chi giác. Cái này là một bộ cực kỳ tàn rách cảnh tượng, cả đầu bị từ trong chém ra, máu tươi hỗn tạp màu sữa óc. Thật là không cách nào hình dạng, thấy một màn này, người thường sợ rằng cũng sẽ nôn mửa. Ngô Hùng chết quá thảm, hắn rốt cuộc đụng phải kết quả giống nhau, nói lúc rất chậm thực tế rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền quyết định thắng bại. Rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp, bọn họ còn đắm chìm trong Vương Bình vậy một đao trong đó, vậy kinh tài tuyệt diễm một đao. Màn này sẽ bị định cách, một người trẻ tuổi, hắn nhảy lên thật cao tụ chém xuống. Toàn trường yên tĩnh, không ai nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Hô, Ôn Thông thư trường hô liễu khẩu khí, nhắc tới tinh thần buông lỏng xuống. Thắng, quảng cáo, như vậy dứt khoát, cái này vị điện hạ thật là không tưởng tượng nổi. Hổ phụ vô khuyền từ à, thắng. Ngô Hùng bị điện hạ chém, lợi hại, đề khí, à khoát, quân tần bên này lập tức vang lên một phiến tiếng ủng hộ, có người cũng kích động nhảy cỡn lên. Bị tướng địch chém liên tục mấy người tâm trạng đè tới cực điểm, mà hiện tại rốt cuộc trả thù. Hay là dùng loại phương thức này, quá nóng máu. Điện hạ uy vũ, điện hạ uy vũ, có người hô to, lập tức mang theo toàn quân các tướng sĩ đều ở đây hô to, thanh thế chấn thiên, khí thế kinh người. Duy chỉ có mấy người hơi biến sắc mặt. Vương Bình ra sân vệ quân không biết hắn thân phận chân chính, mà đây dạng kêu không thể nghi ngờ là hoàn toàn bại lộ. Ai cũng biết điện hạ ý vị như thế nào, như vậy địch quân tất nhiên liền sẽ nhằm vào. Đừng kêu, Ôn Thông thư quát một câu, có thể căn bản không khống chế được. Điện hạ, hắn là Vương Khang con trai. Nghe được cái này tiếng kêu, vệ quân tướng lãnh vậy không rảnh chiếu cố đến Ngô Hùng bị chém, mà là kinh nghi không dứt. Đúng rồi, nhất định là, lại là Vương Khang con trai. Được a, bất quá hắn thực lực thật là mạnh, lại một đao chém Ngô Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sử dụng binh khí vậy có chỗ đặc thù, chất liệu tựa hồ cùng thông thường không cùng. Hắn vậy một đao thật sự là rất mạnh, không thể coi thường. Vậy thì như thế nào? Bỏ mặc nói thế nào vậy không thể bỏ qua cái này cơ hội, nếu như có thể cầm Vương Khang con trai giết, vậy đối với Vương Khang đả kích tất nhiên rất lớn. Thu hoạch ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn. Vệ quân tướng lãnh bên này thần tình kích động, nếu quả thật là như vậy, chết một người Ngô Hùng, cũng đáng giá. Đây là tiếng gọi ầm ĩ rốt cuộc dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trong sân vậy đạo thân ảnh gầy gò trên, mang vô tận sùng bái. Vị này chính là điện hạ à, điện hạ, mau trở lại. Có tướng lãnh hô to, có thể chém chết Ngô Hùng đã là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng tái chiến tiếp, vệ quân bên kia tất nhiên sẽ phái ra lợi hại hơn tướng lãnh, cái này thì phiền toái. Ngô Đạt, ngươi đi ứng chiến, là ca ca ngươi trả thù. Vệ võ chốt thống lĩnh trầm giọng nói, cần phải giết trong sân người kia. Bị điểm đến vệ đem ánh mắt âm trầm đồng ý, hắn là Ngô Hùng thân ca ca tên là Ngô Đạt, anh em hai người vóc người tướng mạo cũng đến rất gần, chỉ bất quá Ngô Đạt lệ khí sâu hơn. Hắn không dám thờ ơ, lập tức vỗ ngựa đi vào trong sân, hắn sợ chém giết Ngô Hùng Vương Bình sẽ lúc này thối lui ra. Có thể Vương Bình căn bản cũng chưa có cái này dự định, dù là phía sau Ôn Thông thư các người lại lo lắng kêu, cũng không có để ý sẽ. Quân tần năm thiên nhân tướng, Vương Bình, hắn vẫn không có cưỡi ngựa, chỉ như vậy đứng, thanh âm bình tĩnh, vóc người của hắn mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại mang theo một loại đặc thù khí chất. Ôn Thông thư bỗng nhiên ngẩn ra, cái bối cảnh này, có loại quen thuộc cảm giác, Là ai chứ? Là bệ hạ, đúng, chính là bệ hạ. Bệ hạ dùng võ lập quốc, nam chinh bắc chiến, hắn chưa bao giờ ở trước mặt người lộ vẻ võ, nhưng hắn mưu lược thắng được thiên quân vạn mã. Mà giờ khắc này, Vương Bình cái bối cảnh này, để cho hắn có dũng khí bừng tỉnh cảm giác từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là giống nhau. Trong chốc lát, hắn liền không kêu nữa. Hắn tin tưởng điện hạ nếu dám ứng chiến, tất nhiên là có nắm chắc. Quảng cáo, đúng, hắn nhất định sẽ kinh tài tuyệt diễm, nổi danh biên giới. Đây chính là hắn thành danh chiến. Đây đối với biên giới quân coi giữ mà nói, ý nghĩa trọng đại, đối với trước mặt phức tạp hình thức cũng có ổn định tác dụng. Hắn có dự cảm tiếp theo chính là cái này vị điện người kế tiếp biểu diễn. Ngươi là Tần Quốc điện hạ, tới đến trong sân Ngô Đạt trên cao nhìn xuống hỏi. Không giống với Ngô Hùng liều lĩnh, thân là ca ca Ngô Đạt rất trầm ổn, cũng không dám chút nào buông lòng. Có thể một đao chém chết Ngô Hùng, chính là tốt nhất chứng minh. Trong quân đội ta chỉ là năm thiên nhân tướng, Vương Bình trầm giọng kêu. Tuy không có trả lời thẳng, nhưng vậy cùng xác định không thể nghi ngờ, đây chính là thừa nhận. Được, có thể chết ở Tần Quốc điện hạ trong tay, đệ ta chết cũng không tiếc. Ngô Đạt trầm giọng nói. So sánh mà nói cũng càng bội phục ngươi dũng khí, thân là hoàng tử lại dám bốc lên lớn như vậy hiểm. Ta sẽ là ta đệ trả thù, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta đem dùng toàn lực. Hắn vừa nói, lấy ra binh khí của mình cùng Ngô Hùng sử dụng như nhau, đều là giống nhau rộng đao. Vệ võ chốt ngàn người chém Ngô Đạt, ngàn người chém, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái danh hiệu, ở vệ võ chốt bên trong danh hiệu xa so đem chức càng có ý nghĩa, ngàn người chém đại biểu chính là ta chiến tích. Ngô Đạt sắc mặt mang vẻ ngạo nghễ, mở miệng nói. Mới có thể có danh hiệu này, ở vệ võ chốt bên trong, không vượt qua 30 người. Đây đúng là đáng tự hào và lấy le sự việc cũng là thực biểu tượng lực. Hắn đã dự chu tới vị này Tần Quốc điện hạ hẳn sẽ có kinh nghi diễn cảm. Có thể Vương Bình không có phản ứng chút nào, hắn bình tĩnh nói. À, ngươi không được. Đối độc giả nói quyển sách này muốn kết thúc xong, tiếp theo chính là lớp hố ta gần đây cập nhật ít một chút. Thật ra thì chính là đang hồi tưởng có những cái hố, dẫu sao số chữ quá nhiều, so sánh mà nói, ở hồi kết sẽ vượt trội Vương Khang hai cái con trai, một văn một võ, ta rất thích sự cân bằng này dự tính. Còn có chính là đang suy nghĩ lần bên ngoài, đi qua WeChat công chúng số thiên hương đồng bồn tôn, fan hâm mộ bình luận tương đối nóng cửa là Khương Thừa Ly và Đại Hoàng tử Khương Thừa Càn, vì vậy quyết định viết cái này, nếu viết cái này, thì sẽ là một cái ngắn thiên, hẳn tương đối xuất sắc. Ta đã chuẩn bị, mọi người mong đợi đi, cảm ơn mọi người chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.